Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, Quách Đại Lộ nhập thánh con đường. Tự kỷ, thánh khư đại chiến đã kéo dài 3 năm. Cả tòa thiên địa khắp nơi bừa bộn, núi lở biển khô, sông lớn khô, sinh linh đồ thán, khắp nơi hoang vu. Thánh khư thành càng diện tích lớn lưỡng giới sơn. Giằng co vẫn còn tiếp tục, song phương mỗi người có tử thương. Vô số người tu hành ngã xuống nơi đây. Đã có thần thánh giả lựa chọn phá không ly khai. Bất quá khi trước vấn đề lớn nhất không phải số ít thần thánh giả lùi bước tránh chiến đấu, mà là lưỡng giới sơn, địa ngục môn, sắp lần thứ hai mở ra. Trước mặt thế cuộc đã là bầy ma liên minh chiếm thượng phong. Như bọn họ lần nữa quân đầy đủ sức lực, bây giờ rằng co cục diện ắt sẽ bị phá vỡ. Bầy ma liên minh sẽ phát động toàn diện thế tiến công. Đến lúc đó thánh khư người tu hành duy trì đến nay cục diện cũng đem hủy hoại trong một ngày. Toàn bộ đất trời đem triệt để bị trở thành hố ma quỷ vực. Bầy ma liên minh đúng lúc lựa chọn đình chiến. Nhưng đột nhiên hòa bình cũng không có để thánh khư những người tu hành thở ra một hơi. Ngược lại là ở bọn họ trong lòng bao phủ một tầng càng dày nặng mây đen. Địa ngục cửa mở ra sắp tới. Ma quỷ sắp tới. Thánh khư tiền đồ chưa biết. Trừ phi Kim Thiền Đại Sư chuyển thế sống lại. Bằng không này một lần. Lại không người có thể ngăn cản địa ngục cửa mở ra. Hiện tại Phật môn tinh chế đệ nhất công đức. Kim Liên đã theo Kim Thiền Đại Sư tiêu tan. Bây giờ muốn hướng về trấn áp địa ngục môn. Chỉ ít cần hai vị thần thánh giả cùng một vị tinh thông trận pháp trận sư đồng thời ra tay. Hay không lại chỉ có thể làm tốt lưới rách cá chết chuẩn bị. Ngũ Thánh Sơn vẫn không có động tĩnh. Cái kia Quách Đại Lộ tựa hồ cũng đã ở lưỡng giới sơn biến mất. E sợ. Chấm ngoặc kép. Đi qua thương nghị thảo luận phía sau. Thánh khư kháng ma liên minh càng cảm thấy chiến cuộc không thể lạc quan. Kết luận cũng chỉ có thể là binh tới tướng đỡ. Nước đến đất ngăn, bát tự. Hy vọng cuộc chiến tranh này vĩnh viễn không nên kết thúc. Này lưỡng giới sơn nguyên bản chính là của chúng ta. Chống trải lưỡng giới sơn. Một nhóm nghèo sơn thần. Đắng thổ địa tụ tập cùng một chỗ tán gẫu tố khổ. Biểu hiện giọng điệu bên trong nhưng tiết lộ ra một loại vươn mình làm chủ vui sướng. Không sai. Cái kia chút đại ma đại yêu các lão gia quả thực thương thiên hại lý. Thảm không người nói. Những năm này đem chúng ta đầu ma hết. Làm cho chúng ta thiếu hương không giấy. Đồ ăn hoàn toàn không có. Từng cái y không nạp thân. Thực không nạp khẩu. Toán người sai vặt kia sơn thần thổ địa. Vì lẽ đó bọn họ vĩnh viễn không nên quay lại mới tốt. Thắng liền chiếm thánh khư. Thua sẽ chết tuyệt. Bất quá. Các anh em. Này 60 năm một mở địa ngục môn thật giống thời gian đã đến a. Chấm ngoặc kép, nơi tiếng nói ngừng lại. Trong sơn cốc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hô, địa một cơn gió lạnh thổi qua. Chúng sơn thần thổ địa nhóm từng người yên lặng trở về từng người động phủ. Soạt, lưỡng giới sơn bầu trời nơi nào đó đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang. Tia sáng tụ tán, một bóng người bỗng dưng hiện thân. Bồng bềnh hạ xuống. Cùng lúc đó, một vị lông mi dài lão tăng nắm một vị phấn chắc ngọc thế tiểu sa di đi vào lưỡng giới sơn. Xin hỏi trước mặt nhưng là Quách thí chủ. Người lão tăng kia gặp được có người từ trên trời giáng xuống. Nghỉ chân hỏi, một thân áo đen Quách Đại Lộ xoay người. Nhìn một già một trẻ hai vị tăng nhân. Gật đầu nói, chính là tại hạ, đại sư có thể là đến từ Vàng Thiên Tự. Lão tăng hơi lắc đầu. Bần tăng chính là Du Tăng. Bất quá bần tăng từng đến Vàng Thiên Tự nghe Kim Thiền trưởng lão giảng pháp. Thu được chỗ ích không nhỏ. Thì ra là như vậy. Người đại sư kia này đến cũng là vì địa ngục môn. Quách Đại Lộ hỏi. A-di-đà Phật. Chính là. Cái kia đúng dịp. Ta cũng là. Đồng thời chứ. Thiện tai thiện tai. Quách Đại Lộ nhìn cái kia tiểu sa di một chút. Gật gật đầu. Chín đời thiên tử. Khí tượng quả thực không tầm thường. Người này vừa đến, Quách Đại Lộ có càng nhiều nắm bắt có thể niêm phong lại địa ngục môn. Tiểu đồ trường sinh, pháp hiệu chín thiền, duy nguyện lấy thân chứng đạo. Vì vậy theo bần tăng tới chỗ này. chấm ngoặc kép, vào núi thời điểm, lông mi dài lão tăng thuận miệng giới thiệu bên cạnh tiểu sa di. Quách thí chủ trận thuật diệu tuyệt thiên hạ, có thể dẫn chi là trận nhãn. Quách đại lộ ngẩn ra, nói, tùy cơ ứng biến, không lâu ba người đi tới lưỡng giới sơn chỗ giao giới. Tìm tới địa ngục cửa mở ra phương vị, nhân gian thế, khúc thành nhà mới. Quách đại lộ đem hai cái ghế gỗ từ thanh đăng thế giới thả ra, đặt tại trên ban công, tự nhiên là từ tiệm tạp hóa mang về Cao Bồi cùng A Thanh. Hai người các ngươi theo ta ở nhân gian thế làm 100 năm cái ghế. Một sau trăm tuổi, ta mang bọn ngươi ly khai, đồng ý trở về cái lời. Quách đại lộ nhìn hai cái ghế nói, thịch, thịch, hai cái ghế trước sau chỉ vào chân ghế. Vậy cứ quyết định như vậy. Quách đại lộ giải quyết dứt khoát, lập tức bổ sung nói. Đương nhiên, trời tối người yên thời điểm, các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo, làm một chút gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đích hảo nhân chuyện tốt a. Tìm xem cái khác người tu hành phiền phức a. Sửa chữa một chút cái kia chút chọc ta không cao hứng hai bức a. Chỉ cần không bại lộ thân phận cũng có thể. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Hai cái ghế vui sướng, dẫm nhấc chân. Quách đại lộ lắc đầu nở nụ cười. 10 tháng sau, nhỏ quả táo sinh ra. Quách bà cho hắn gọi là hướng lên trời. Vừa vặn cùng cha hắn, đại lộ có một tiếp nhận quan hệ. Cái gọi là đại lộ hướng lên trời mà. Đối với này, quách đại lộ lén lút cùng lão bà nhổ nước bọt. Chớ để ý, hãm hại cháu là chúng ta truyền thống. Quách chiêu thiên không tệ. Chỉ ít thô bạo. Năm đó ta thiếu chút nữa để cho quách nhựa đường. Lão bà cũng không ngại. Cười nói, danh tự này có thể. Sau đó, quách đại lộ ngoại trừ thợ mộc, gia cụ cửa hàng thiếu ông chủ, người tử, phu ngang phần, bây giờ lại thêm daddy thân phận này. Hầu như vô sư tự thông, quách đại lộ nắm giữ cho châu ăn sữa, sữa bò nóng, thay tã trở nhiều hạng kỹ năng. Cái kia loại ngọt ngào gánh nặng, chỉ có từng làm daddy người mới có thể chân thiết cảm nhận được. Xuân đi hồi xuân đến, hoa tàn hội hoa xuân lại mở. Quách chiêu thiên một chút lớn lên, bắt đầu răng dài, bắt đầu gọi ra ra nãi nãi ba mẹ, bắt đầu bi bô tập nói, bắt đầu tập tễnh học theo. Mà quách ba quách mẹ bắt đầu một chút biến lão, cho dù là kiên trì uống cái kia kéo dài tuổi thọ quả trà, nếp nhăn cùng tóc bạc dù sao vẫn là không có chậm rãi xuất hiện. Thời gian vô cùng sức mạnh to lớn. E sợ chỉ có 33 tầng trên cái vị kia khống chế thời gian sông dài lớn lão ra mới có thể can thiệp. 1, 2, quách chiêu thiên 3 tuổi năm ấy lên vườn trẻ, vì chọn một trường tốt, người một nhà không thể không mở một gia đình hội nghị. Tầng tầng sàng lọc, khảo sát, hỏi dò, so với làm gia cụ làm ăn nghiêm cẩn cẩn thận đến nhiều hơn. Đặc biệt là quách mẹ. Chỉ lo bảo bối của chính mình cháu chịu đến tổn thương gì. Có thể hỏi thăm được tin tức người quen đều hỏi qua một lần. Bảo đảm quách chiêu thiên có thể đi vào một cái tốt nhất vườn trẻ. Cuối cùng phương án giải quyết là, quách đại lộ thê tử tạm thời thả xuống gia cụ cửa hàng công tác, trở lại bản chức, nhận lời mời đi quách chiêu thiên vườn trẻ ở chỗ đó trường học làm lão sư. Làm cha mẹ mới biết, cha mẹ đến tột cùng năng lực con cái làm được một bước nào. Dù vậy, mỗi ngày đưa quách chiêu thiên đi vườn trẻ trước, quách đại lộ vẫn là sẽ lặng lẽ ở con trai trên y phục vẽ một cái tầm thường đồ án. Thời gian như nước chảy, quách chiêu thiên đảo mắt từ vườn trẻ mẫu giáo bé nhảy đến chủ. Lại từ chủ nhảy đến năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, theo con trai lớn lên. Quách đại lộ người cha này nhân vật càng ngày càng cụ thể sinh động. Cũng càng ngày càng nhiều nhớ lại khi còn bé cùng phụ thân cái kia chút chuyển động cùng nhau. Mới đột nhiên phát hiện thời điểm đó chính mình thật sự siêu. Ấu chỉ, nguyên lai con trai thủ đoạn. Ba ba biết hết nói a. Quách chiêu thiên đọc ban đầu bên trong phía sau. Bắt đầu trọ ở trường. Đến rồi giai đoạn này. Người trong nhà đối với hắn thành tích yêu cầu sáng lập độ cao mới. Quách đại lộ cũng muốn giả trang quan tâm con trai thành tích. Thế nhưng hắn thật sự rất khó làm được. Tỉ như hắn có một kinh đại mộng. Theo lý thuyết, hoàn toàn có thể giống rất nhiều ba ba như vậy. Đem giấc mơ này chuyển cho nhi tử đến thực hiện. Nhưng hắn mỗi lần nói tới chuyện này, cuối cùng tổng theo bản năng mà bổ sung một câu. Đương nhiên đi, chủ yếu nhìn chính ngươi. Không thi nổi cũng không liên quan. Không cần có áp lực quá lớn. Cha ngươi năm đó ta học tập đến ba bản. Bây giờ không giống nhau sống đến mức rất tuyệt. Ngay những lúc này Quách Chiêu Thiên liền sẽ phản bác hắn. Đó là bởi vì ngươi là con nhà giàu. Quách Đại Lộ thì lại sẽ phản bác. Ngươi bớt đi. 50 bước cười 100 bước. Giàu ba đời không cần nói con nhà giàu. Kỳ thực theo Quách Đại Lộ, nhi tử Quách Chiêu Thiên có thể trở thành một cái người ưu tú. Có thể trở thành quốc gia trụ cột. Xã hội trụ cột vững vàng cũng không phải hắn thủ lo lắng trước sự tình. Hắn hy vọng Quách Chiêu Thiên làm cái cứng cỏi, thiện lương, ánh mặt trời, người lạc quan. So sánh với đó, thân là giáo sư thê tử đối với con trai yêu cầu cùng kỳ vọng cao hơn một chút. Cũng may Quách Chiêu Thiên là cái rất tranh khí hài tử. Thành tích vẫn ghi tên lớp trước mau. Trung khảo càng là thoáng vượt sang người thường phát huy. Một lần thu hoạch khu lớn số 1, làm cho Khúc Thành Lạng cái tốt nhất cao trung cùng tỉnh lỵ thành phố một bên trong đến nhà cướp. Người, cuối cùng Quách Chiêu Thiên tự quyết định lựa chọn Khúc Thành hai bên trong. Lý do của hắn là Khúc Thành hai bên trong cùng tỉnh thành một bên trong tài nguyên tương đương. Không cần bỏ gần cầu xa, nhưng biết con không bằng cha. Quách Đại Lộ rõ ràng nhi tử là muốn nhiều chút thời gian bồi người nhà một chút. Sau đó đọc đại học, lại sau đó xuất ngoại du học. Cuối cùng đúng như chính hắn từng nói, xử lý của mình thích hàng ngày sự nghiệp. Cái kia cùng người nhà chờ ở chung với nhau cơ hội liền càng ngày sẽ càng thiếu. Từ nơi này cấp độ tới nói, bọn họ hai người cũng coi như trước sau hô ứng. Một mạch kế thừa, Quách Chiêu Thiên đi Khúc Thành hai bên trong báo cáo trước một ngày buổi tối. Cùng phụ thân Quách Đại Lộ có một hồi đối thoại. Hắn nói rồi vài câu hết sức lời cổ quái để Quách Đại Lộ khó hiểu một lúc lâu. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cha ngươi có một ngày sẽ bỏ xuống tất cả đi lang thang. Thật giống mặt trăng cùng 61 xu chính là cái kia vai nam chính. Đột nhiên bỏ nhà ra đi. So với gia gia nãi nãi cùng mụ mụ, ta kỳ thực càng lo lắng cha ngươi. Biết bao năm, trong lòng vẫn có loại an toàn này cảm đau buồn âm thầm. Người ta nói phụ tử liên tâm, ta vẫn có loại ý nghĩ này. Có phải là biểu thị cha ngươi thật sự nghĩ như vậy? Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cười an ủi nhi tử. Chỉ có cùng mẹ ngươi gây gổ thời điểm, ta muốn bỏ nhà ra đi. Thời gian còn lại không nghĩ tới, cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi cứ việc yên tâm. Quách Đại Lộ dừng một chút. Tiếp theo nói. Hơn nữa nếu có một ngày các ngươi rời nhà ra đi lời, cha ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nhất định tìm được các ngươi. Huyết thống là thần kỳ nhất duyên phận một trong. Buổi tối ngày hôm ấy phía sau, Quách Chiêu Thiên không còn từng đề cập với Quách Đại Lộ vấn đề này. Mãi đến tận 3 năm sau hắn lấy tỉnh bảng nhãn thành tích thi đậu Hoa Thanh Đại học. Quách Đại Lộ lấy ba thân phận cho phép hắn uống một chén rượu để chúc mừng. Không ngờ Quách Chiêu Thiên tửu lượng theo hắn mẹ. Một chén rượu liền đến vị. Bắt đầu nói rượu nói. Nói nói dĩ nhiên khóc lên. Ta từ 8 tuổi năm ấy liền bắt đầu làm một giấc mơ. Mơ tới ba ba biến thành thần tiên bay đi. Chấm ngoặc kép, những năm này, ta một mực sống ở lo lắng sợ hãi bên trong. Một khắc cũng không dám lười biếng. Ta sợ ba ba ngày nào đối với ta thất vọng. Sau đó bay đi, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Đại học không thể so kinh đại kém. Ba ba ngươi biết chưa? Quách Đại Lộ trong lòng ê ẩm, mỉm cười gật đầu, cũng không biết muốn nói gì. Mụ mụ cùng thê tử thì lại trách cứ hắn không nên để Tiểu Thiên uống nhiều rượu như vậy. Nhân gian thế đắng cay ngọt bùi, một mực địa đến. Phía sau, lại có càng thêm xúc động tâm linh sự tình từng cái đến. Một năm này Quách Đại Lộ 42 tuổi, đã qua bất hoặc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,